Chương 360, điên cuồng đuổi giết. Những này lôi đỉnh, ở Sở Phong Miên thân thể bên trong, lại là biến thành từng đạo lôi đỉnh hạt giống, lại là đủ để ngăn chặn thôn thiên thần mãng thôn phệ. Sở Phong Miên cảnh giới vẫn là quá thấp, nếu là Sở Phong Miên cảnh giới có thể tiến thêm một bước, đi đến ngự phong cảnh cửu trọng, thậm chí là ngự phong cảnh đỉnh phong. Đang thúc dục di chuyển thôn thiên thần mãng, thôn phệ những này lôi đỉnh hạt giống, đương nhiên là không nói chơi. Nhưng là hiện tại, cái này lôi đỉnh hạt giống lại là mang cho Sở Phong Miên phiền phức rất lớn, nếu như không thanh trừ sạch sẽ, những này lôi đỉnh hạt giống thủy chung là một cái quả bom hẹn giờ. Trong lúc lơ đãng bạo phát đi ra, cũng đủ làm cho Sở Phong Miên đau đầu. Chỉ cần ta hiện tại có thể ngăn chặn những này lôi đỉnh hạt giống lực lượng, chính là cũng đủ để đem bọn hắn thôn phệ. Càng là thời khắc nguy cấp, Sở Phong Miên QNZ thì càng tỉnh táo vô cùng. Lần này quả thực là Sở Phong Miên gặp phải nhất đại nguy cơ. Một tôn đỉnh phong thánh giả, liều lĩnh QNZ muốn giết Sở Phong Miên. Hiện tại Sở Phong Miên một bên trốn chạy, một bên nhất định phải cũng phải hóa giải cái này lôi đỉnh hạt giống mới được. Không biết cái này viễn cổ chiến long huyết mạch lực lượng, có thể hay không ngăn chặn cái này lôi đỉnh, viễn cổ chiến long long uy, đủ để ngăn chặn linh khí lực lượng, làm cho thánh giả đều không thể chống lại. Thử một chút có thể tới hay không ngăn chặn cái này lôi đỉnh hạt giống lực lượng. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, lập tức mang 500 ti cờ hờ viễn cổ chiến long tinh huyết toàn bộ ngưng tụ ra, bạo phát đi ra cổ lão long uy, lập tức cuốn sạch lấy Sở Phong Miên thân thể. Ở cái này cổ lão long uy quét sạch phía dưới, cái này từng mai giấu ở Sở Phong Miên thân thể bên trong lôi đỉnh hạt giống, thế mà mỗi một cao y đều là bắt đầu run lẩy bẩy, toàn bộ đều không tại chống cự. Hảo cái này viễn cổ chiến long long uy quả nhiên cường đại, thế mà liền ngay cả đỉnh phong thánh giả lực lượng, đều có thể ngăn chặn Sở Phong Miên sắc mặt mừng rỡ. Cái này viễn cổ chiến long huyết mạch, thật sự là mang đến cho hắn vô cùng lợi ích cực kỳ lớn. Viễn cổ chiến long, danh xưng trời cao chiếu cố nhất tộc, cũng không phải là nói ngoa, cái này huyết mạch lực lượng quả nhiên cường đại đến cực điểm. Bất quá Sở Phong Miên QNZ rõ ràng. Đây đã là hắn trên người bây giờ viễn cổ chiến long long uy có thể áp chế đến cực hạn. Nếu là một tôn sinh tử cảnh cường giả lực lượng, Sở Phong Miên liền xem như liều mạng, QNZ áp chế không nổi. Sở Phong Miên không có có bất cứ chút do dự nào, tâm thần khẽ động, lập tức lần nữa ngưng tụ ra thôn thiên thần mãng đi ra, lập tức chui vào đến Sở Phong Miên thân thể bên trong. Những này lôi đỉnh hạt giống, hiện tại ở cổ lão long uy áp chế xuống, không cách nào phản kháng. Thôn thiên thần mãng mở to miệng, lập tức chính là nuốt vào từng mai lôi đỉnh hạt giống. Cái này thôn phệ hạ lôi đỉnh hạt giống, đều ở thôn thiên thần mãng thân thể bên trong bị luyện hóa, biến thành cực kỳ tinh túy linh lực, toàn bộ dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Mấy hơi thở ở giữa, Sở Phong Miên trong thân thể tất cả lôi đỉnh hạt giống, đều cũng là bị thôn phệ hầu như không còn, biến thành liên tục không ngừng tinh túy linh lực, bị Sở Phong Miên thôn phệ đến trong thân thể. Những này lôi đỉnh hạt giống, nhưng đều không phải là bình thường linh lực, mà là tần hoàng đại đế cường đại nhất bản nguyên lực lượng, linh lực tinh túy đến cực hạn. Hiện tại bị Sở Phong Miên toàn bộ thôn phệ, luyện hóa, những linh lực này, toàn bộ chính là đều biến thành liên tục không ngừng cấp dưỡng, tại tăng lên cái này Sở Phong Miên thực lực. Sở Phong Miên cảm giác được hắn thân thể bên trong cái kia viễn cổ chiến long hư ảnh, lần nữa bị tỉnh lại, lực lượng của hắn đã thông suốt đến cực hạn. Có thể lần nữa ngưng tụ viễn cổ chiến long màu tươi. Lập tức ở Sở Phong Miên phía sau, viễn cổ chiến long hư ảnh, chính là lập tức hiện ra, giọt giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, bắt đầu ngưng tụ ra. Hảo hảo cái này tần hoàng đại đế truy sát ta đại nguy cơ, ngược lại là để cho ta lại được kỳ ngộ. Hôm nay nếu là có thể biến nguy thành an, thực lực của ta còn có thể tại tăng lên một bước. Sở Phong Miên trong lòng kích động nghĩ đến, cái này tần hoàng đại đế đối với hắn đánh ra lôi đỉnh. Ngược lại là biến thành Sở Phong Miên lực lượng. Trong nháy mắt, Sở Phong Miên thân thể bên trong lại là trọn vẹn ngưng tụ ra 100 tỷ cờ hờ viễn cổ chiến long tinh huyết, thậm chí còn đang không ngừng tiếp tục đang ngưng tụ lấy. Hắn hôm nay chỉ nếu là có thể tránh thoát tần hoàng đại đế truy sát, lần này sinh tử kiếp khó, bước ra Sở Phong Miên cực hạn, tương lai cảnh giới của hắn tăng lên chính là liền sẽ vùng đất bằng phẳng, bước vào thần lực cảnh, ở trong tầm tay. Nhưng là cơ hội nhưng vào lúc này. Sở Phong Miên phía sau không gian, lại là một cơn chấn động, sau đó vô số lôi đỉnh nổ vang âm thanh, liền là liên tục chuyển đến. Cái này lôi đỉnh, lại là mang không gian chung quanh đều cho nổ vỡ vụn, biến thành vô số không gian phong bạo. Cái kia Tần Hoàng Đại Đế, thế mà ngay tại cái này vô số lôi đỉnh bạo tạc trong không gian, lập tức đuổi đi theo. Tần Hoàng Đại Đế trên mặt sắc ý, càng ngày càng đậm hơn. Sở Phong Miên trốn nhanh như vậy, QNZ là hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, nhưng là hắn vô luận như thế nào QNZ không có khả năng buông tha Sở Phong Miên. Hắn đánh phá không gian, trực tiếp là mang xung quanh biến thành không gian phong bạo, muốn đem Sở Phong Miên hoàn toàn phong tỏa, khô nở vào đến trong đó. Tần Hoàng Đại Đế hiển nhiên là lên ý quyết giết, hôm nay hắn muốn giết Sở Phong Miên, không chỉ là vì đại hoàng tử chết, càng là quan hệ cái này hắn đột phá sinh tử cảnh mấu chốt. Chỉ cần là giết Sở Phong Miên, hắn chính là liền có thể cờ ơ mở tới thông hướng sinh tử cảnh chìa khóa, nhất cử vượt qua sinh tử đại kiếp, so với Triệu Vô Địch càng tăng nhanh hơn một bước bước vào sinh tử cảnh. Đảo thời điểm đừng nói là ở cái này Tần Hoàng quốc độ xưng đế, thậm chí là xung quanh lục quốc, đều sẽ lâm vào sự thống trị của hắn bên trong đi, vạn cổ đại đế, ở trong tầm tay. Tần Hoàng Đại Đế hôm nay liền xem như muốn đuổi tới chân trời góc biển, cũng phải triệt để diệt sát Sở Phong Miên. Đáng giận hắn thế mà còn đuổi theo ta không gian chung quanh, lập tức đều biến thành không gian phong bạo, cái này khiến Sở Phong Miên không có có bất kỳ đường lui nào. Cái này không gian phong bạo, hung mãnh vô cùng, một khi là có người tiến vào trong đó, liền xem như thánh giả, tiến vào bên trong cũng là cựu tử nhất sinh. Sinh tử cảnh cường giả tiến vào bên trong, cũng có thể bị vô tận không gian phong bạo xé rách. Tần Hoàng Đại Đế thoáng một cái mang không gian chung quanh toàn bộ đánh nát, hóa làm không gian phong bạo, chính là muốn để Sở Phong Miên, không đường có thể trốn. Tần Hoàng Đại Đế đánh giá Sở Phong Miên một chút, lạnh giọng nói ra. Tiểu tử, bản đế nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào ở phát giác được Sở Phong Miên thân thể lực lượng biến hóa một khắc, ánh mắt của hắn lập tức biến hóa hơi kinh ngạc. Ngươi thế mà luyện hóa bản đế đánh vào thân ngươi thân thể bên trong lôi đình hạt giống rất tốt, cái này lôi đình hạt giống liền xem như sinh tử cảnh cường giả, đều khó mà luyện hóa, cái này trong khoảng thời gian ngắn ngươi thế mà đều có thể luyện hóa, xem ra cái này cùng huyết mạch của ngươi thoát không ra quan hệ. Tần Hoàng Đại Đế nhìn xem Sở Phong Miên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo. Huyết mạch của ngươi cũng không phải là chân long, mà là cao cấp hơn long tộc huyết mạch loại này huyết mạch. Ngăn đốt liền ngay cả ta lôi đỉnh hạt giống đều có thể ngăn chặn, rất tốt, xem ra kỳ ngộ của ngươi so với bản đế trong tưởng tượng còn nhiều hơn, ngoại trừ Phong Nhiêu đại đế, ngươi còn được đến qua càng cường đại hơn kỳ ngộ. Tần Hoàng Đại Đế thân là đỉnh phong thánh giả, thống linh Tần Hoàng quốc độ ngàn năm nhân vật, một chút chính là đã nhìn ra, Sở Phong Miên trên người kỳ ngộ, cũng không phải là vẹn vẹn Phong Nhiêu đại đế truyền thừa đơn giản như vậy.